Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152, Thanh Tẩy. Xác định còn sống sót, Diệp Chân ánh mắt nhìn chòng chọc vào mới vừa vào đến không lâu ảo trận vương Trần Xí. Có lẽ quá mức chăm chú, vô hình chung liền dẫn theo mấy phần thần hồn uy thế. Còn chưa mở miệng, được này vô hình thần hồn uy thế xung kích, Trần Xí sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được liền lùi lại hai bước, Diệp Chân mới phản ứng được. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, Trần Xí trong ánh mắt đã tràn ngập khiếp sợ. Vẻn vẹn một năm rưỡi không gặp, hắn vị chủ nhân này dĩ nhiên đã trở nên khủng bố như vậy. Vẻn vẹn ánh mắt mang đến uy thế, liền có thể làm cho hắn không chịu nổi mà lùi về sau. Hồi chủ thượng, thần giáo truyền ngôi thông cáo ra sau đó, thuộc hạ từng làm nhiều mặt hỏi thăm, chỉ là thuộc hạ tại thần giáo bên trong thuộc về khách khanh trưởng lão. Quyền lực có hạn, vì lẽ đó thu hoạch không nhiều. Duy nhất có thể khẳng định chính là chuyện thời gian, thần giáo bên trong cũng không có sinh quy mô lớn ác chiến. Hầu như là thuận lợi giao tiếp, chỉ là thần giáo bên trong tựa hồ phong tỏa giản giáo chủ cùng phong đường chủ tin tức. Bất quá, không có tin tức chính là tin tức tốt. Thuộc hạ phán đoán, giản giáo chủ cùng phong đường chủ chắc là còn sống sót. Thế nhưng, tình cảnh chắc chắn sẽ không quá tốt. Trần Xí nói, tình cảnh không tốt lắm, Diệp Chân nắm đấm đột nhiên nắm ở đồng thời. Bởi vì dùng sức quá độ, liền khớp xương cũng bắt đầu thanh bạch. Sau một canh giờ, băng sát vương La Thù chạy tới. Hắn bản thân biết cùng ảo trận vương Trần Xí gần như. Hai người này tuy rằng tu vi khá mạnh, nhưng dù sao không ở Nhật Nguyệt thần giáo hạt nhân. Ừ, đúng rồi, chủ thượng, khoảng chừng là giáo chủ truyền ngôi thông cáo sinh sau đó ngày thứ tư. Phó giáo chủ Diêu Sâm đã từng tới tìm ta, bất cẩn chính là tới làm đời mới giáo chủ thuyết khách, để thuộc hạ cống hiến cho đời mới giáo chủ. Lúc đó, thuộc hạ cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là lấy thương thế chưa hồi phục kéo dài. Băng sát vương La Thù nói, Diêu Sâm tên phản đồ này. Diệp Chân ánh mắt xoay mình phát lạnh, đúng rồi. Có một việc các ngươi rõ ràng sao? Tại sao cái kia Diêu Sâm tu vi có thể tại một năm rưỡi từ chú mạch cảnh 7 tầng bão táp đến khai? Phủ cảnh nhị trọng trung kỳ. Trên người hắn nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi, băng sát vương La Thù cùng ảo trận vương Trần Xí liếc mắt nhìn nhau. Cái này thuộc hạ chờ có nghe thấy. Có người nói thần giáo bên trong. Phàm là tuyên thệ cống hiến cho đời mới giáo chủ Minh Đường. Muốn tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Một tên trước đây từ trường sinh giáo đầu hàng tới được khai phủ cảnh tam trọng trưởng lão. Tại cống hiến cho đời mới giáo chủ Minh Đường sau đó. Tu vi dĩ nhiên ở một cái nguyệt bên trong từ khai phủ cảnh tam trọng hậu kỳ bão táp đến khai phủ. Cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Hết sức kinh người. Cũng chính vì như thế, ngăn ngắn trong vòng mấy tháng trong thời gian, cái kia đời mới giáo chủ mới có thể tập trung đến lượng lớn khai phủ cảnh vương giả. Cư thuộc hạ thăm dò, hiện nay Nhật Nguyệt thần giáo thực lực, trên căn bản là chủ thượng lúc rời đi gấp 10 lần có thừa. Khai phủ cảnh vương giả, ít nhất đều có 60-70 người, La Thù nói, vậy thì như thế nào? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy hướng đi phía trước cửa sổ. La Thù nói tới Nhật Nguyệt thần giáo tập trung 60-70 vị trở lên khai phủ cảnh vương giả. Điểm này, Diệp Chân không quan tâm chút nào. Ở bên ngoài vực biển chết đi rồi như thế một lần sau đó. Diệp Chân đã sớm rõ ràng, rất nhiều thời điểm, không phải nhiều người liền lợi hại. Diệp Chân chính đang ý là cống hiến cho Minh Đường võ giả tu vi phi hành tăng lên. một vị khai phủ cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả. Tu vi trong vòng một tháng liền bão táp đến khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Này độ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Ở tình huống bình thường võ giả khai phủ cảnh tam trọng đến khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ ít nhất đến 20 năm đến 30 năm hướng về, coi như là Diệp Chân dùng cực phẩm linh tinh tu luyện, cũng đến 6 năm đến 7 năm hướng về. Thế nhưng ở đây, nhưng vẻn vẹn là thời gian một tháng. Xem ra, này cái gọi là thượng giới thần sứ, trên người có thứ tốt a. Dùng chân nghĩ, cũng có thể biết Diêu Sâm bao quát những kia cống hiến cho Minh Đường khai phủ cảnh các vương giả tu vi nhanh tăng lên, khẳng định cùng Minh Đường có quan hệ. Nghe Diệp Chân nỉ non, La Thù cùng Trần Xí sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau tiến lên chắp tay nói: "Chủ thượng, nếu là muốn đối phó này Minh Đường, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Này Minh Đường, tu vi vốn thân cao đạt nửa bước nhập đạo, nhưng thực lực nhưng càng thêm quỷ dị. Tu vi đồng dạng là nửa bước nhập đạo trường sinh giáo thượng giới thần sứ Bùi Vì, lại bị hắn một chiêu đánh bại, yên tâm, ta còn không lỗ mãng như vậy." Diệp Chân phất phất tay, ra hiệu La Thù cùng Trần Xí rời đi. "Mấy ngày nay, các ngươi liền ẩn tại Thanh Lam Vũ Đô bên trong, muốn xem thư một thư không của ta hiệu lệnh, không được có bất kỳ hành động." "Phải." Trần Xí cùng La Thù sau khi rời đi, Diệp Chân lại có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Hai người này nơi này, Diệp Chân cũng không có được cái gì tin tức xác thực. Như vậy Diệp Chân muốn lấy được tin tức xác thực, cũng chỉ có chờ đến tối nay giờ tí cùng Niên Tinh Hà gặp lại. Trong ngày thường chớp mắt liền qua thời gian, tại hiện tại, nhưng là đặc biệt dài lâu. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong kịch biến, Diệp Chân cũng không có liên hệ trước đây tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cựu hữu. Vừa đến trời mới biết bọn họ hiện tại nắm thái độ gì. Thứ hai, chiếu tình thế trước mắt, Diệp Chân bất luận để bọn họ làm cái gì, đều là tại làm khó bọn họ. Không bằng bất động, từ buổi trưa đến giờ tí, Diệp Chân tại này Lam Nguyệt lâu đầy đủ ngồi 6 cái canh giờ. Trong vòng 6 canh giờ, Diệp Chân chỉ là liêu liêu phát hiện mấy phong liên lạc dùng phù tấn mà thôi. Giờ tí vừa qua khỏi, Diệp Chân liền xuyên cửa sổ mà ra. Cùng lúc đó, Lam Nguyệt lâu trưởng quỹ cùng chạy đường tiểu nhị nhưng là sụi lơ tại địa. Mồ hôi như mưa hạ, mấy tức sau đó, Lam Nguyệt lâu trưởng quỹ hay dùng cả người run rẩy kêu rên lên: "Trời ạ, chúng ta dĩ nhiên liên tiếp lừa gạt 2 lần Nhật Nguyệt thiết vệ kiểm tra. Này nếu như truyền đi, ta nhưng là chết chắc rồi." Đúng, từ buổi chiều bắt đầu thì có Nhật Nguyệt thiết vệ cầm Diệp Chân chân dung lại đây hỏi dò. Thế nhưng ngẫm lại liên tiếp tiến vào tầng cao nhất quý khách ảo trận Vương Trần Xí cùng băng sát Vương La Thù, trưởng quỹ kia vẫn là cứng rắn chống đỡ lắc nổi lên đầu. Mới có trước mắt tình cảnh này, kịch liệt thở dốc vài tiếng, trưởng quỹ liền chỉ vào chạy đường tiểu nhị khẽ quát lên: "Cho lão tử nhớ kỹ, vị đại nhân này ngày hôm nay căn bản chưa từng tới. Ngươi căn bản chưa từng thấy, bằng không, ngươi nếu như toàn gia bị đồ, thì đừng trách ta không giao phó cho ngươi. Còn có, ngươi khối này thượng phẩm linh tinh, trong vòng một năm, không thể ra tay." Chạy đường tiểu nhị nhưng là đem đầu điểm đến cùng con gà con mổ thóc. Theo Thanh Lam Vũ Đô bên trong biến thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một nhà độc đại, Thanh Lam Vũ Đô phòng ngự cũng đã biến thành do Nhật Nguyệt Thần Giáo triệt để tiếp quản. Mỗi ngày đều có thần giáo bên trong thống lĩnh luân chức. Minh Đường thu được giáo chủ vị trí sau, trực tiếp đem bên trong sự đường quyền lực thu hồi, ngược lại giao cho cái thứ nhất trung thành với hắn phó giáo chủ Diêu Sâm. Nguyên bản lên chức trở thành bên trong sự đường phó đường chủ Niên Tinh Hà liền thành mở rộng sau, đó Nhật Nguyệt Thần Vệ đệ ngũ vệ một tên phó thống lĩnh. Nhật Nguyệt Thần Vệ đệ ngũ vệ trấn thủ Thanh Lam Vũ Đô Đông Thành. Mà tối nay giờ tí, vừa vặn đến phiên Niên Tinh Hà cái này phó thống lĩnh trực ban. Trực ban không lâu, Niên Tinh Hà liền thu được một đạo phù quang. Bất quá, đối với võ giả mà nói, thu được phù tấn là không thể bình thường hơn được sự tình. Cũng không ai lưu ý, Niên Tinh Hà tiện tay trở về một đạo phù tấn sau đó. Lại như là thường ngày bình thường tại Đông Thành cẩn thận dò xét một vòng. Sau đó khai báo đi theo Nhật Nguyệt Thần Vệ hai câu. Liền biến mất rồi trong bóng đêm mịt mờ. Niên Tinh Hà không biết chính là, hắn rời đi không bao lâu, một vị vừa mới theo hắn Nhật Nguyệt Thần Vệ chỉ, liền bay ra một đạo phù quang. Thân hình vừa rơi vào ngoài thành dã rừng cây, một đạo lóe lên liền qua thần hồn gợn sóng, liền để Niên Tinh Hà trái tim đột nhiên vừa kéo, sau đó liền quát lên, là ta đương nhiên biết là ngươi, bằng không, ngươi đã sớm là người chết. Diệp Chân từ một cây đại thụ sau lưng chuyển ra, ngươi, cẩn thận quan sát một hồi Diệp Chân. Niên Tinh Hà trong con ngươi xoay mình toát ra vẻ khiếp sợ. Ban ngày ấy vẫn không có cẩn thận quan sát, này sẽ mới hiện, Diệp Chân quanh thân tán khí tức, dĩ nhiên là khai phủ cảnh nhất trọng vương giả khí tức. Niên Tinh Hà thầm than một tiếng, trong lòng bay lên không tên chán trường cảm giác, hắn đời này, sợ là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Diệp Chân. Một năm rưỡi trước Diệp Chân lúc rời đi, tu vi bất quá chú mạch cảnh tứ trọng, mà hắn Niên Tinh Hà tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng. Một năm rưỡi sau ngày hôm nay, hắn Niên Tinh Hà tu vi là chú mạch cảnh lục trọng, mà Diệp Chân cũng đã đột phá đến khai phủ cảnh, trở thành khai phủ cảnh vương giả. Thần giáo một năm này nửa cuộc đời biến hóa lớn, tỉ như Huyền Nguyệt Tông xâm lấn, giáo chủ truyền ngôi chờ ta đại thể lên đã biết được. Nhưng ta nghĩ biết, thần giáo bên trong đến cùng sinh biến cố gì? Còn có, giáo chủ cùng Khinh Nguyệt còn sống không? Diệp Chân thẳng vào đề tài chính, vừa nghe Diệp Chân nhắc lên cái này, Niên Tinh Hà biểu hiện trở nên hơi bi thảm. Còn có thể sinh biến cố gì? Giáo chủ vì là vượt qua nguy cơ mời tới thượng giới thần sứ đem người cưỡng bức giáo chủ thoái vị. Nhượng hiền không được, hung hãn tập kích, bất quá thời khắc mấu chốt. Nguyên đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú liều mạng bảo vệ. Nguyên hình đường đường chủ Đồ Đức không tiếc tự bảo đến vì là giáo chủ tranh thủ thời gian. Để giáo chủ tế lên Nhật Nguyệt Thần Đàn. Kỷ đại thống lĩnh cùng Đồ lão đường chủ. Diệp Chân song quyền đột nhiên nắm lên, trong đôi mắt hiện lên bi sắc. Đáng tiếc chính là, giáo chủ tế lên Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng không có đánh bại Minh Đường. Giáo chủ nguyên bản là có cơ hội đào tẩu, bất quá vì mang Khinh Nguyệt cùng đi, rồi lại chậm một bước, bị Minh Đường cho ngăn lại. Diệp Chân sắc mặt xoay mình trở nên khó coi cực kỳ. Sát khí vô hình lập tức bốc lên. Nhưng ở bước ngoặt sinh tử, giáo chủ nhưng mang theo Khinh Nguyệt trốn vào Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong. Cư ông nội ta nói, Minh Đường đối cái kia Nhật Nguyệt Thần Đàn tựa hồ khá là quan tâm. Cũng không có tại chỗ đánh tan Nhật Nguyệt Thần Đàn, chỉ là sử dụng kinh thiên thủ đoạn trấn áp Nhật Nguyệt Thần Đàn. Vì lẽ đó, giáo chủ cùng Khinh Nguyệt chắc là còn sống sót. Nói tới chỗ này, Niên Tinh Hà trên mặt nhưng là một mặt vẻ xấu hổ. Xin lỗi, ông nội ta lúc đó cũng không có liều mạng phản kháng. Bách về phía áp lực, theo đại lưu liền phụng cái kia Minh Đường vì là tân giáo chủ. Ngay cả ta cũng, Diệp Chân tùy ý khoát tay áo một cái. Không sao, ở tình huống kia, nhân chi thường tình. Niên Tinh Hà nhưng đem một miệng cương nha cắn đến cả băng đạn vang vọng. Đều là Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương hai người này loại nhu nhược. Nếu không là bọn họ trong bóng tối phản bội giáo chủ, trước tiên cống hiến cho Minh Đường, Minh Đường cũng không cách nào trắng trợn đem người Phạm Thượng bức. Đột nhiên, Diệp Trần nhíu mày, nhìn về phía rừng cây phía trên, đùng đùng đùng tiếng vỗ tay từ bầu trời vang lên, 11 đạo khai phù cảnh vương giả khí tức từ trên trời giáng xuống đồng thời. Diêu Sâm cái kia nham hiểm âm thanh vang lên lên, Niên Tinh Hà, không trách năm ti cảnh lão giả này vẫn không chịu cống hiến cho giáo chủ. Cảm tình là một mực chờ đợi hắn trở về mưu đồ phục hồi a. Xem ra, bản tọa là thời điểm kiến nghị giáo chủ tiến hành một lần thanh tẩy. Thoáng chốc, Niên Tinh Hà sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Chưa xong còn tiếp, PS, thẻ văn thẻ muốn chết, một buổi tối nghĩ tới óc tử đều sắp giật, đầu đau đớn, ngày mai tiếp tục đăm chiêu. Hy vọng ngày mai có thể làm theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.